quý thính giả thân mến, ở phần trên chúng ta đã được nghe giải đáp về cách làm thế nào để vợ chồng hòa thuận nếu chồng phương Đông, vợ phương Tây, làm thế nào để có tiền, giữ được tiền để thành công trên thương trường, để có danh tiếng và sức sáng tạo. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả tương quan giữa phong thủy và tướng mệnh. Mặc dù phong thủy và tướng mệnh là hai lĩnh vực có thể xem như hoàn toàn khác nhau, nhưng không phải là không thể gặp nhau ở một vài nguyên tắc nào đó. Phong thủy áp dụng cho nhà ở, cơ sở thương mại và mộ phần, còn khoa tướng mệnh chỉ áp dụng cho con người mà thôi. Phong thủy, tướng mệnh, tử vi, dịch lý, vân vân đều là những bộ môn thuộc về khoa học huyền bí, giúp cho con người biết chi thiên mệnh. Trong đó, phong thủy là một khoa học gần gũi với cuộc sống của chúng ta nhất và thể hiện được cái ý chí thay đổi phần nào số mệnh của con người. Chẳng hạn, chúng ta ở trong một căn nhà có nhiều khuyết điểm về phong thủy, thì khoa phong thủy có nhiều phương cách giúp cho chúng ta sửa chữa những khuyết điểm đó, làm cho cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Như vậy, còn khoa tướng mệnh thì sao? Chúng ta có thể sửa tướng để làm cho cuộc đời thay đổi được không? Nếu chúng ta có thể sửa chữa những khuyết điểm trong một căn nhà cho phong thủy tốt hơn, thì về phần hình tướng, chúng ta cũng có thể sửa đổi phần nào cho hoàn mỹ hơn. Tuy nhiên, nói về sửa chữa, thì nhà ở cũng như cơ thể con người có những khuyết điểm có thể sửa chữa được và có những khuyết điểm không thể sửa chữa được. Chẳng hạn, nếu cửa chính của một căn nhà bị đòn rông của nhà đối diện hướng thẳng vào, chúng ta có thể dịch cửa sang bên trái hay bên phải để tránh. Nhưng nếu căn nhà xây về hướng Tây mà gia chủ lại hợp với hướng Đông, thì không thể nào lấy cửa sau làm thành cửa trước được. Cơ thể con người cũng vậy. Ví dụ, người thấp thì không thể nào làm thành cao, và ngược lại, đã cao thì không thể làm thành thấp. Nhưng có một số tướng khác có thể sửa đổi được, như giọng nói, tướng đi, tướng ngồi, tướng ăn uống, vân vân. Nhưng có người không đồng ý quan niệm trên và cho rằng tướng trời sinh ra không thể sửa được. Nếu như đã nói tướng không sửa được, thì sao có câu tướng tùy tâm sinh? Khi tâm biến đổi thì tướng sẽ biến đổi theo. Nếu tâm hướng thiện thì tướng sẽ hoàn mỹ hơn. Nếu tâm nghiệt ngã thì tướng tuy đang tốt cũng sẽ do tâm mà tự hủy. Như vậy, làm thế nào để sửa tướng? Trước hết, chúng ta phải nhớ rằng khoa tướng mệnh phân biệt bốn lĩnh vực của tướng pháp. Thần thứ nhất là thần tướng, xem về thần của con người. Chẳng hạn, lần đầu tiên khi tướng Napoleon ra trước nội các để trình bày kế hoạch của mình, những người chống đối và ganh ghét với ông đã sẵn sàng những ý kiến bài bác để triệt hạ uy tín của ông. Nhưng khi Napoleon xuất hiện, tuy hình dáng không được cao lớn, nhưng thần uy lẫm liệt của vị tướng bách chiến bách thắng này đã chế ngự và thu phục hết những người có ý chí chống đối. Phần thứ hai là sắc tướng, xem về khí sắc trên mặt. Chẳng hạn, người có sắc mặt lúc nào cũng u sầu hay người có sắc mặt lúc nào cũng vui tươi. Phần thứ ba là thanh tướng, xem về giọng nói. Rồi sau cùng mới đến phần hình tướng, là xem về hình dáng cơ thể của con người. Do sự phân biệt trên, có hai phương cách cho những ai muốn thay đổi phần nào tướng mệnh của mình. Với thần tướng, sắc tướng và thanh tướng, chúng ta có thể dùng cái tâm của mình mà sửa đổi. Chỉ có phần hình tướng mới cần tới khoa thẩm mỹ. Muốn sửa tướng bằng tâm thì phải tự thay đổi cái tâm của mình trước, rồi tướng sẽ dần dần theo tâm mà hoàn chỉnh hơn. Lấy một thí dụ điển hình, trong khoa tướng mệnh, phần thanh tướng hay giọng nói đối với người đàn bà rất quan trọng, nhất là trong lĩnh vực tình cảm. Có một phụ nữ mà quá khứ đã có những sinh hoạt khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tị nạn. Người phụ nữ này đã một lần gãy đổ cũng vì có giọng nói trời sinh và khoa tướng mệnh gọi là sang sảng giọng đồng. Nhưng cho những năm của thập niên 80, vì sự đưa đẩy vào nghề truyền thông và cũng biết khuyết điểm bẩm sinh của mình, nên đã cố gắng sửa đổi giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm hơn. Kết quả của sự sửa chữa đó là vừa thành công trong công việc, vừa có cơ hội bước thêm bước nữa trong vấn đề tình cảm, và hiện đang có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Cũng như có người mặc dù không có việc gì khẩn cấp, nhưng tướng đi lúc nào cũng gấp gáp, vội vã, như bị ai đuổi theo đằng sau. Đó là một trong những tướng khổ Cuộc sống lúc nào cũng nhiều căng thẳng, nhiều điều để lo lắng, gánh vác. Những người có tướng như vậy, tự họ có thể sửa đổi được, và từ cách đi đứng chậm rãi, khoan thai hơn, tinh thần trở nên thoải mái, tâm tư trở nên bình lặng hơn, và cuộc đời sẽ bớt đi phần vất vả. Đối với hình tướng, một phương cách rất phổ thông trong cuộc sống hôm nay để thay đổi phần nào tướng mạo của mình là khoa thẩm mỹ. Khoa thẩm mỹ đã đạt đến trình độ có thể thay thế bàn tay của tạo hóa, và nếu dung mạo của mình có thể sửa được thì tại sao từ trước đến nay hầu như ai cũng cho rằng sửa sắc đẹp sẽ làm phá tướng. Đó chính là điểm đã làm chùn lòng một số người muốn làm cho mình đẹp hơn. Như vậy, thật sự có phải việc sửa sắc đẹp đưa đến sự phá tướng hay giúp chúng ta sửa lại tướng mạo cho được hoàn chỉnh hơn? Để giải đáp cho nghi vấn này, chúng ta cần ghi nhớ hai điều quan trọng là: điều thứ nhất, nếu sửa từ xấu cho trở thành tốt hơn thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn. Chẳng hạn, một căn nhà bị khuyết ở góc đông nam là vị trí của cung tài lộc thì gia chủ sẽ bị yếu kém về vấn đề tiền bạc. Nhưng nếu làm thêm ở góc này một cái patio để cho căn nhà đầy đặn lại thì vấn đề tiền bạc của gia chủ sẽ được khá hơn. Còn ngược lại, căn nhà đang vuông vức và gia chủ xây thêm một căn phòng ở góc tây nam khiến cho góc đông nam bị khuyết, như vậy là sửa từ tốt thành xấu. Về phần tướng mệnh cũng thế, một cái mũi mà lỗ mũi rộng và hở thì khó lòng giàu có, nhưng nếu sửa cho mũi kín lại, đương nhiên kết quả sẽ tốt đẹp hơn. Hoặc như tẩy nốt ruồi cũng là một hình thức sửa sắc đẹp. Đa số nốt ruồi nằm lộ trên mặt đều không đẹp dưới cái nhìn của khoa thẩm mỹ và cũng không tốt đối với khoa tướng mệnh. Chẳng hạn, một nốt ruồi ngay dưới mí mắt dưới của người đàn bà, tướng Pháp gọi là nốt ruồi thương phu trích lệ. Nghĩa là giọt nước mắt khóc chồng, vừa không đẹp, vừa là tướng sát phu, mà nếu tẩy đi thì có phải chúng ta đã sửa từ xấu thành tốt hay không? Điều thứ hai là chúng ta phải nhớ rằng cái đẹp của thẩm mỹ và cái đẹp của tướng mệnh không giống nhau. Ví dụ, dưới cái nhìn của khoa thẩm mỹ, một cái mũi dọc dừa mới là một cái mũi đẹp đối với người đàn bà, chứ không phải là một cái mũi có hình dáng như củ tỏi. Nhưng dưới cái nhìn của khoa tướng mệnh thì mũi củ tỏi mới là mũi triệu phú, chứ không phải mũi dọc dừa. Vậy nhưng khi bỏ bạc ngàn ra để sửa mũi thì người ta sửa thành mũi dọc dừa hay mũi củ tỏi? Và một điều ít người lưu ý là lứa tuổi mà người đàn bà thường nghĩ đến việc sửa sang sắc đẹp của mình là khoảng từ 35 đến 50 tuổi. Nếu tính theo lưu niên vận hành tuổi tác của khoa tướng mệnh thì hai mắt ứng vào tuổi từ 35 đến 40 và cho đến đầu chót mũi với hai cánh mũi bên phải, bên trái là tuổi từ 48 đến 50. Bởi vậy, nếu sửa mắt hay mũi rơi vào đúng lưu niên vận hạn của năm đó thì kết quả tốt hay xấu sẽ có ảnh hưởng rất rõ rệt. Thực tế là vậy, người ta sửa cho đẹp chứ không phải sửa cho tốt, mà cái đẹp của thẩm mỹ có thể là cái xấu của tướng mệnh. Đa số không nhìn thấy điều này mà chỉ cho rằng vì sửa mà phá tướng. Bởi vậy có thể nói không hẳn vì sửa sắc đẹp làm phá tướng, mà lý do chính là tướng đang tốt lại sửa thành xấu, xấu theo ý nghĩa của khoa tướng mệnh. Tương tự như trong lĩnh vực nhà cửa thì cái đẹp của khoa kiến trúc chưa hẳn là cái tốt của khoa phong thủy. Điều đó chúng ta đã đề cập đến trong chương trước về ngôi nhà kiến trúc rất tân kỳ tọa lạc trên một ngọn đồi trong khu sang trọng ở tiểu bang Maryland. Căn nhà này do một kiến trúc sư người Do Thái nổi tiếng ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ xây cho chính mình ở, nhưng sau khi dọn vào căn nhà hơn một năm thì ông khai phá sản vì căn nhà có nhiều điểm phạm phong thủy. Như vậy, phong thủy cũng như tướng mệnh, chúng ta có thể sửa đổi phần nào, nhưng với một nguyên tắc thật đơn giản là sửa từ xấu thành tốt, chứ không nên làm ngược lại. Theo sau đây, khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả về tương quan giữa tử vi và phong thủy. Khoa phong thủy lấy phương hướng và hình thể của mặt đất làm yếu tố căn bản để suy đoán những ảnh hưởng tốt xấu đối với một căn nhà, một cơ sở thương mại, một thành phố hay một bộ phận, vân vân. Còn khoa tử vi đổ số đặt căn bản trên 108 vì sao, phân phối theo giờ, ngày, tháng và năm sinh của một người để suy đoán những ảnh hưởng tốt xấu trong cuộc đời của người đó. Tuy vậy, giữa hai khoa học cổ xưa này vẫn có những điểm tương đồng với nhau. Điểm tương quan đầu tiên mà chúng ta thấy là nếu khoa tử vi cho rằng cuộc đời của mỗi một chúng ta đều bị chi phối bởi những hệ tinh tú trên vòm trời, thì khoa phong thủy cũng cùng quan niệm. Mỗi hướng trong không gian đều bị chi phối bởi một số hệ tinh tú như hệ trường sinh, hệ phúc đức, hệ nhị thập bát tố, nhóm cửu tinh, ngũ tinh, trong đó một số sao rất gần gũi khoa tử vi đổ số. Chẳng hạn ngũ tinh là năm sao gồm sao kim, sao mộc, sao thủy, sao thổ và sao hỏa, mà sao kim thì khoa tử vi gọi là sao thái bạch, sao mộc gọi là sao thái tuế, vân vân. Hệ tinh tú thứ hai có nhiều ảnh hưởng trên phương hướng gồm 28 sao làm thành hệ nhị thập bát tú, là những vì sao có thật trên bầu trời mà từ mấy ngàn năm trước những nhà thiên văn và phong thủy của người Trung Hoa, người Ai Cập đã khám phá được. Và qua một quá trình kinh nghiệm lâu dài, những nhà phong thủy thời xa xưa này thấy rằng mỗi sao trong hệ nhị thập bát tú mang một tính chất lành dữ khác nhau và ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của con người. Những nhà phong thủy quan sát sự tác động lẫn nhau của nhóm ngũ tinh và nhị thập bát tú để suy đoán những ảnh hưởng đưa đến là tốt hay xấu cho một phương hướng hay một vị trí nào đó trên mặt đất. Cũng giống như bên tử vi, khi muốn giải đoán vận mệnh của một người, chúng ta phải xem sự ảnh hưởng hỗ tương của những hệ tinh tú đã an trong bản tử vi để đi đến sự suy đoán là tốt hay xấu. Nhị thập bát tú là 28 vì sao đứng yên một chỗ, hay còn gọi là định tinh, nên người xưa dùng để tính toán sự chuyển dịch của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác, hoặc dùng để phân định thời tiết của bốn mùa trong năm. Chẳng hạn, vào những buổi hoàng hôn của tháng 2, khi thấy sao tinh ở ngay hướng chính nam, lúc đó là tiết xuân phân. Và những buổi hoàng hôn của tháng 5, khi thấy sao tâm ở hướng chính nam, lúc đó là tiết hạ chí, vân vân. Thời Đông Chu Liệt Quốc, người Trung Hoa phân định vị trí của mỗi sao trong nhị thập bát tú tương ứng với lãnh thổ của một nước. Chẳng hạn, sao Dốc và sao Cang thuộc lãnh thổ nước Trịnh, sao Vị và sao Cơ thuộc nước Yên. Và từ đó phối hợp với sự chuyển dịch của ngũ tinh, các nhà phong thủy có thể tiên đoán được những biến cố gì sẽ xảy đến cho một nước nào đó. Chẳng hạn, khi sao Thái Tuế di chuyển đến gần và tác động vào sao Cơ sẽ sinh ra những ảnh hưởng tốt đẹp, mà sao Cơ thuộc địa phận nước Yên thì năm đó nước Yên sẽ được thái bình hay được mùa, dân chúng ấm no và hạnh phúc. Hoặc khi quan sát thiên tượng, nhìn thấy một sao thuộc lãnh thổ của một nước nào bị hung tinh xâm phạm, người ta tiên đoán nước đó sắp bị tai ách hay binh biến, vân vân. Nhị thập bát tú được chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm 7 sao cai quản một hướng. Nhóm ở hướng đông gọi là nhóm Thanh Long, gồm sao Giác, sao Cang, sao Đê, sao Phòng, sao Tâm, sao Vĩ và sao Cơ. Nhóm ở hướng tây gọi là nhóm Bạch Hổ, gồm sao Khuê, sao Lâu, sao Vị, sao Mão, sao Tất, sao Chủy và sao Sâm. Nhóm ở hướng bắc gọi là nhóm Huyền Vũ, gồm sao Đẩu, sao Ngưu, sao Nữ, sao Hư, sao Nguy, sao Thất và sao Bích. Nhóm ở hướng nam gọi là nhóm Chua Tước, gồm sao Tỉnh, sao Quỷ, sao Liễu, sao Tinh, sao Trương, sao Dực và sao Trần. Nếu cho rằng vòm trời bao quát 360 độ và nếu lấy bốn hướng đông, tây, nam, bắc làm trục tọa độ, thì mỗi sao trong hệ nhị thập bát tú sẽ có một tọa độ riêng mà khoa phong thủy gọi là độ số chu thiên. Và mỗi sao cai quản ảnh hưởng trong vùng của góc độ đó, chẳng hạn sao Giác ở góc 14 độ so với hướng chánh đông, sao Đẩu ở góc 21 độ so với hướng chánh bắc, vân vân. Từ đó khoa phong thủy mới áp dụng vào việc chọn hướng nhà, hướng cơ sở thương mại, Hướng mộ phần. Ở một góc độ nào đó ứng với hướng của những cát tinh thì mới đạt được ảnh hưởng tốt đẹp do các tinh tú này tác động. Điểm tương quan thứ hai giữa khoa tử vi và phong thủy là nếu khoa tử vi quan niệm mỗi người có một số mệnh và cuộc đời con người gồm có nhiều vận hạn với chu kỳ lớn nhỏ khác nhau. Tiểu hạn có chu kỳ là 1 năm, đại hạn là 10 năm, những vận hạn nhỏ hơn như nguyệt hạn là 1 tháng, nhật hạn là 1 ngày thì khoa phong thủy cũng quan niệm tương tự như vậy. Một căn nhà, một cơ sở thương mại, một thành phố, một quốc gia cũng có những vận số gọi là trạch vận. Trạch vận là vận hạn của một căn nhà, một cơ sở thương mại, một cuộc đất, vân vân. Trạch vận có chu kỳ nhỏ là 1 năm, chu kỳ lớn hơn là 20 năm và lớn nhất là 180 năm. Như vậy, nếu một người sinh ra vào giờ, ngày, tháng và năm nào thì họ sẽ có những vận hạn tốt xấu do ảnh hưởng của những vì sao chi phối theo giờ, ngày, tháng và năm sinh của họ. Thì một căn nhà cũng có những vận hạn tốt xấu do ảnh hưởng của những vì sao chi phối theo vị trí và phương hướng mà căn nhà tọa lạc. Ảnh hưởng tốt xấu đó là do sự chuyển dịch của nhóm ngũ tinh theo chu kỳ mỗi năm, tác động vào hệ nhị thập bát tú mà tạo thành trạch vận. Điểm tương đồng rõ rệt hơn là quan niệm ngũ hành sinh khắc của khoa tử vi và phong thủy. Chẳng hạn, khi chúng ta xét đến nhóm cửu tinh, ảnh hưởng như thế nào đối với tám hướng của một căn nhà? Đối với khoa phong thủy, mỗi người theo năm sinh của mình sẽ có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu. Bốn hướng tốt, từ hướng tốt nhất là sinh khí, thiên y, niên duyên và phục vì. Bốn hướng xấu, từ hướng ít xấu nhất là họa hại, ngũ quỷ, lục sát và tuyệt mạng. Cả bốn hướng tốt và bốn hướng xấu gọi chung là bát san. Mỗi san chịu sự chi phối và ảnh hưởng của một sao trong nhóm cửu tinh. Chẳng hạn, hướng sinh khí thuộc sao tham lang, hướng thiên y thuộc sao cửu môn, hướng niên duyên thuộc sao vũ khúc, hướng phục vì thuộc sao tảo phù, hướng họa hại thuộc sao lộc tồn, hướng ngũ quỷ thuộc sao liêm trinh, hướng lục sát thuộc sao văn khúc và hướng tuyệt mạng thuộc sao phá quân. Đối với khoa tử vi, ý nghĩa của một sao có tốt đẹp hay không là còn tùy thuộc sự sinh khắc giữa hành của sao và hành của cung mà sao đó tọa thổ. Nếu hành của cung tương sinh cho hành của sao thì đắc địa, tương khắc là hãm địa. Khoa phong thủy cũng cùng một nguyên tắc như vậy khi xét đến độ số tốt xấu của mỗi phương hướng. Thông thường, khi mua nhà hay mở một cơ sở thương mại, chúng ta chọn hướng tốt nhất là hướng sinh khí theo tuổi của mình. Nhưng đó chỉ là nguyên tắc căn bản. Đi xa hơn, chúng ta sẽ thấy không phải hướng sinh khí nào cũng có độ số tốt đẹp như nhau. Cũng như không phải ai đắc cách tử phủ vũ tướng cũng đều là công hầu khanh tướng cả. Chúng ta thấy một vài thí dụ điển hình. Một người sinh năm 1951, khi mua nhà chọn hướng sinh khí theo tuổi mình là hướng Bắc. Hướng Bắc thuộc hành thủy và thuộc sự ảnh hưởng của sao tham lang là mộc tinh. Như vậy, khi tham lang tọa thổ tại hướng Bắc thì hành của hướng tương sinh cho hành của sao, nên sự tốt đẹp của hướng sinh khí theo tuổi này sẽ đạt được mức tối đa. Tương tự, người sinh năm 1967 có nhà xây về hướng sinh khí là hướng Tây thuộc hành kim, cho nên sao tham lang tọa thổ tại hướng Tây là hãm địa vì hành của hướng khác với hành của sao. Do đó, tuy cũng là hướng sinh khí, nhưng độ số tốt đẹp của tuổi này sẽ bị giảm sút chứ không bằng người trên. Ngược lại, nếu người sinh năm 1967 mà ở nhà xây về hướng Nam là hướng tuyệt mạng, hướng xấu nhất trong bốn hướng xấu của tuổi này, nhưng ảnh hưởng lại không đến nỗi tệ hại như các hướng tuyệt mạng của những tuổi khác. Lý do vì hướng Nam thuộc hành hỏa, hướng tuyệt mạng chịu sự chi phối của sao phá quân là kim tinh, do đó khi phá quân tọa thổ tại hướng Nam thì hành của sao bị hành của hướng khắc, nên chế giảm bớt tính hung sát của sao này. Và sau cùng, khi sử dụng la bàn, chúng ta sẽ thấy những thiên can, địa chi và hệ trường sinh của khoa tử vi đều được sử dụng trên mặt của la bàn. Mặt của la bàn chia làm 8 hướng chính gọi là bát quái, mỗi hướng lại chia làm 3 hướng nhỏ. Mỗi hướng nhỏ chiếm 15 độ gọi là sơn vị, tổng cộng là 24 sơn vị và dùng tên của 4 hướng phụ là Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam và 8 thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Canh, Tân, Nhâm, Quý, cộng với 12 địa chi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi làm tên tuổi của mỗi sơn vị. Rồi lấy hai sơn vị làm thành một cung, mỗi cung do một sao trong hệ trường sinh cai quản, đó là các sao trường sinh, mộc dục, quan đối, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai và dưỡng. Tóm lại, tử vi, tướng mệnh và phong thủy là ba bộ môn khác nhau, tuy nhiên trên căn bản vẫn có những điểm tương đồng với nhau và cùng giống nhau ở một mục đích là giúp cho con người sau khi đã tận nhân lực sẽ biết thế nào là chi thiên mệnh. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng tôi vừa giới thiệu tới quý thính giả tương quan giữa phong thủy và tướng mệnh và tương quan giữa tử vi và phong thủy. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả luật lưu truyền của khí và còn nhiều nội dung khác của cuốn sách này nữa nhé. Quý thính giả hãy lắng nghe.